xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 124, suối nước nóng, góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm. Linda mặc một bộ áo tắm màu đỏ cam hiện đại đi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy Cố Mặc đang đứng đối diện cửa phòng thay đồ. Cô cố ý ưỡn ngực tận tình bày hết những gì đẹp nhất của mình ra cho Cố Mặc thấy. Cô không tin con người thành thục như mình có thể thua bởi Tiếu Nhiễm. Cố Mặc đạm mạc liếc mắt nhìn Linda một cái, đáy mắt không gợn sóng. Cố tổng, sao anh còn chưa đi? Linda gợi cảm đứng ở trước mặt anh, đáng yêu cười cười. Cô đi trước nói chuyện phiếm với phu nhân Smith đi, tôi gọi điện thoại. Cố Mặc nói xong, liền xoay người đưa lưng về phía Linda, chỉ cho cô một bóng lưng. Điện thoại gì mà gấp thế giấu lớn? Linda không hiểu hỏi han. Hôm nay công ty đúng là có rất nhiều chuyện, nhưng Cố Mặc đều giải quyết tất cả rồi. Không có chuyện gì quan trọng cần anh nhất định phải gọi điện thoại. Di động của Tiếu Nhiễm không có ai nghe, Cố Mặc như là trả lời, lại giống như đang lầu bầu. Chẳng lẽ vô cùng đau đớn, Cố tổng, Tiếu Nhiễm không phải trẻ con, anh không cần phải lúc nào cũng nhớ đến như thế. Điện thoại không ai nghe có thể là để điện thoại trong phòng không mang theo. Linda ghen tị nhìn bóng lưng của anh. Cách ăn mặc của cô gợi cảm như thế, thậm chí nhìn anh cũng không nhìn nhiều hơn một cái. Có thể, Cố Mặc cắt đứt điện thoại, xoay người lạnh lùng nói với Linda. Đi thôi, Linda thấy anh không bỏ lại điện thoại vào trong phòng thay đồ, trong lòng rất không thoải mái. Anh cứ như vậy lo lắng cho Tiếu Nhiễm sao, còn muốn bớt thời gian gọi điện thoại cho đối phương sao? Cố Mặc đi nhanh dọc theo tường dẫn đến suối nước nóng, vốn không có bắt theo ý tứ của Linda. Linda cắn môi một cái, nhìn hai bên đường mòn không có người, liền đuổi theo sát đằng sau từ phía sau ôm lấy Cố Mặc. Cố tổng, dáng người tôi không đẹp sao? Cố Mặc không nghĩ tới Linda lại bất ngờ tấn công mình, sửng sốt vài giây, lập tức dùng lực tách tay của cô ra, đẩy cô ra khỏi người mình. Linda, tôi vẫn thưởng thức cô là một cô gái thông minh, cơ trí, độc lập, giỏi giang. Vì sao anh không thể yêu tôi? Linda nén nước mắt oan ức hỏi han, cô nên biết nguyên nhân, Cố Mặc lạnh lùng trả lời. Anh đối với Y Nhiên như thế nào, Trịnh Húc cũng rõ ràng, cả đời này anh không muốn yêu người khác. Vì sao anh lại tiếp nhận Tiếu Nhiễm, ngoài trẻ tuổi ra thì cô ấy có điểm nào mạnh hơn tôi? Linda không cam lòng, rất không cam lòng bại bởi một đứa bé miệng còn hôi sữa. Tôi cũng không muốn thảo luận vấn đề hôn nhân của tôi với cô. Linda, cô đi quá xa rồi đấy. Cố Mặc lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi. Linda bi thương cắn môi, đi theo sau lưng Cố Mặc. Smith cũng không nhìn ra khác lạ của hai người, vừa thấy Cố Mặc đến liền nhiệt tình vẫy tay với anh. Cố, nơi này, Trịnh Húc dựa vào bờ ao, giống như vô tâm nhìn vào mắt Linda. Ngày hôm qua anh đã nói chuyện rõ ràng với cô, vậy mà cô còn chưa suy nghĩ cẩn thận, xem ra phụ nữ bị rơi vào tình yêu thì chỉ số thông minh sẽ thấp đi. Cố Mặc bước vào suối nước nóng, tìm một vị trí thoải mái cùng tán gẫu với Smith, chỉ có khi Linda xuất hiện trước mặt Smith mới dừng nói chuyện phiếm lại, nhìn nhiều hơn một chút. Linda thật đẹp, phu nhân Smith nhìn thấy ánh mắt của chồng ngừng mấy chục giây trên người Linda, nửa đùa chế nhạo Smith. Smith khẩn trương ôm chầm lấy vợ, nhiệt tình hôn môi của cô. Vợ đẹp nhất, Linda đi đến bên cạnh Cố Mặc dựa vào bờ ao, nói với anh. Vợ chồng Smith thật là làm cho người khác hâm mộ, cách trương.